Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 108, Quần Anh tập trung. Thượng, đông đông đông, trong thiên địa phảng phất có một mặt thần cổ ở vang dội. Thanh âm to, Tiêu Dao Lâu trước một đám nội viện tinh anh học viên phạm vi nhìn đã bị trở ngại. Đang tự nghi hoặc, mà Ngô Địch đám người nằm ở Tiêu Dao Lâu lầu 2. Phạm vi nhìn tương đối mở mang, dõi mắt nhìn xa, hai luồng ánh sáng chói mắt từ xa đến gần hướng về Tiêu Dao Lâu phương hướng mà tới. Giống như trống trận gióng lên tiếng vang là hai luồng ánh sáng chói mắt người trong quyết đấu sở. Chí, là Vương Trường Vô Ích cùng Kim Gia hai huynh đệ kia. Ngô Nguyệt Bán ghé vào trước cửa sổ, kinh hô, Vương Trường Vô Ích, Tiêu Dao bảng bài danh 14. Mà Kim Gia hai huynh đệ kia lại cũng không yếu. Đại ca Kim Thiên tu hữu ngất trời bí quyết, bài danh Tiêu Dao người thứ 17. Đệ đệ Kim Thạch tu phúc địa bí quyết, chiếm Tiêu Dao bảng người thứ 18. Đây là Tiêu Dao bảng top 20 mãnh nhân chính giữa quyết đấu. Lương Vương Phủ cùng Kim Vương Phủ chính giữa có thù cũ. Liên đới hai nhà tiểu bối chính giữa cũng là ma sát chính giữa. Như hôm nay như vậy chiến đấu trong quá khứ phát sinh qua không chỉ một lần. Vương Trường Vô Ích tuy là Lương Vương Phủ đệ tử, thế nhưng toàn thân cũng là không có chút nào xa hoa khí độ. Quần áo trắng thuần đạo bào, phía sau lưng đeo một thanh tùy ý có thể thấy được tinh thiết kiếm. Tóc chát thành một cái cẩn thận tỉ mỉ búi tóc, nghiễm nhiên một bộ đạo sĩ trang phục, lăng không ngự kiếm. Trong tay bình thường tinh thiết kiếm vũ xuất 108.000 kiếm khí. Kim Thiên cùng Kim Thạch hai huynh đệ, hình dung tục tăng, đầu so với thường nhân cao hơn một cái đầu. Lưng hùm vai gấu, đứng tại chỗ giống như là lưỡng trận màu đồng cổ tường. Ca ca Kim Thiên bóp ngất trời bí quyết, thi phiên thiên ấn. Đệ đệ Kim Thạch bóp phúc địa bí quyết, thi phúc địa ấn. Giữa hai người hỗ trợ lẫn nhau, uy lực thành bội bạo tăng. Cùng Vương Trường Vô Ích 108.000 kiếm khí mãnh liệt va chạm. Hư không giống như họa quyền, bị đơn giản xé rách. Dưới so sánh, mặt đất tổn thương trái lại không quá rõ ràng. Đây là bởi vì chiến thần học viện trận văn đang sáng lên thủ hộ duyên cớ. Bằng không dùng hai người lực đạo, vùng núi này địa cũng sớm đã không còn tồn tại. Thật là lợi hại, hạng thành thì tháo. Trên mặt không tự chủ hiện ra khổ sáp cùng không cam lòng. Ngô Địch hé miệng mắt nhìn hạng thành phía sau, đột nhiên nhanh như tia chớp lộ ra tay trái, tốc độ nhanh đến cực điểm, trực tiếp nhìn rõ hư không. Phốc phốc, Ngô Địch cả bàn tay không có vào trong hư không, như là đang cùng vật gì vậy quyết đấu một dạng. Nhã Gian lầu hai không gian run rẩy dữ dội đứng lên. Làm sao? Hà Liên sắc mặt tái nhợt bạch, mới vừa hỏi ra lời chính là chứng kiến Ngô Địch tay trái chợt trở về kéo. Hư không nứt ra, một đạo nhân ảnh theo Ngô Địch tay trái xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đại ca, có chuyện hảo hảo nói. Có chuyện hảo hảo nói. Quân tử động khẩu không động thủ. Không động thủ a, Mạc Phàm vội la lên. Rất sợ Ngô Địch xung động một cái trực tiếp đem cổ hắn bẻ gãy. Mạc Phàm huynh đệ, một bên. Ngô Nguyệt Bán nhìn bị Ngô Địch từ trong hư không lôi ra ngoài Mạc Phàm, không khỏi kinh hô, Nguyệt Bán, Mạc Phàm vi lăng, chợt phục hồi tinh thần lại, vội hỏi, Nguyệt Bán, người nhanh giúp đỡ nói một chút, gọi vị đại ca này buông tay a. Cuối cùng, ở Ngô Nguyệt Bán bao nhiêu lần giải thích phía dưới, Ngô Địch mới rốt cục buông ra bóp Mạc Phàm tay, khái khái, Mạc Phàm bưng yết hầu ho khan hai tiếng. Trong mắt vẫn còn kinh sắc, hắn tự giác vừa rồi hư không tiềm hành thuật không hề kẽ hở đáng nói. Hoàn toàn dung nhập vào trong hư không, nhưng là lại vẫn bị Ngô Địch liếc mắt xem thấu. Quả nhiên không hổ là đủ tư cách danh liệt chiến thần bảng mãnh nhân. Mạc Phàm thầm nghĩ, Mạc Phàm huynh đệ, ngươi vừa rồi trốn ở chúng ta phía sau làm cái gì? Ngô Nguyệt Bán hỏi. Hắn cùng với cái này Mạc Phàm coi như là quen biết cũ. Nhất kiến như cố cái loại này. Ta đây không phải là bị cái này đầy bàn món ngon hấp dẫn tới sao? Men theo mùi vị bất chi bất giác liền đến nơi đây. Còn chưa kịp đi ra đây. đã bị cái này huynh đệ bắt được. Nói cái này huynh đệ thật là mạnh a. Mạc Phàm nói, đó là đương nhiên, lão đại ta vô địch thiên hạ. Ngô Nguyệt Bán tự hào nói, chợt lập tức che miệng lại, cảm thấy nói lộ ra miệng. Ngô Nguyệt Bán len lén liếc liếc mắt Ngô Địch, thấy Ngô Địch không có trách cứ ý tứ, lúc này mới thở phào. Người khác bao quát Mạc Phàm ở bên trong cũng không có để ý nhiều, không để trong lòng. Dù sao vô địch thiên hạ cái gì thấy qua khoa trương, nói ra không ai tin. Mạc Phàm một bộ tự lai thục thần sắc, cùng Hà Liên, Phạm Lãng, Hạng Thành cuối cùng là Ngô Địch nhất nhất lên tiếng kêu gọi. Từ trên bàn cơm cầm lấy một con lớn đùi gà, đi tới bên cửa sổ tự mình gặm đứng lên. Vương Trường Vô Ích tên kia một tháng không gặp lại thay đổi lợi hại a. 108.000 kiếm nhìn liền sợ. Mạc Phàm nói, Kim gia hai huynh đệ kia liền xấu. Mỗi lần đánh lộn đều chơi hai đánh một. Làm cái gì đều cùng một chỗ. Lẽ nào bọn họ sau đó cưới lão bà cũng cưới cùng một cái không được. Mạc Phàm không gì kiêng kỵ. Nói cái gì cũng dám nói. Cầm trong tay một cái bóng mỡ đùi gà. Đứng ở cửa sổ chỉ điểm Giang Sơn. Hết lần này tới lần khác nói đi ra lời còn thật có ý tứ. Thật là một diệu nhân. Ngay cả Ngô Địch đều là cảm thấy như vậy. Không lâu sau, đợi đến Mạc Phàm trong tay lớn đùi gà gặm hết lúc. Xa xa quyết đấu song phương cũng là đến Tiêu Giao Lâu đình viện Sơn Son trước đại môn. Soát 108.000 kiếm về làm một. Anh em nhà họ Kim cũng thu quyền. Song phương giống đây là cái gì đều không phát sinh một dạng. Nhìn không chớp mắt, tự mình hướng bên trong đình viện đi tới. Tiêu Giao Bảng 20 người đứng đầu đầu. Hơn nữa lúc trước trận chiến ấy chăn đệm, Vương Trường Vô Ích cùng anh em nhà họ Kim mới vừa đến chính là đã bị một đám tinh anh học viên hoan nghênh nhiệt liệt vây xem. Kế Vương Trường Vô Ích cùng anh em nhà họ Kim sau đó, Tiêu Giao Bảng thượng tên cấp môn một người tiếp một người trình diện. Tiêu Giao Bảng 33, Lương Vương Phủ Vương Dương cùng vài cái đều là Tiêu Giao Bảng cường giả bạn bè dắt tay nhau mà đến. Lập tức trở thành tụ trong hội. Vương Dương mặc quần áo hoa phục, đứng ở một đám tinh anh học viên trong, trời sinh tản mát ra một cổ cao cao tại thượng ngạo khí. Vương Dương huynh, ngươi ở đây phong vương trên đường lại đi ra một bước dài a. Chỉ là đứng ở trước mặt ngươi, ta chính là có loại cảm giác vô lực. Một tên thanh niên lắc đầu, nói nịnh, tháng trước nghe nói Vương Dương huynh đi theo phu tử biên thành. Nghĩ đến nhất định là đạt được phu tử giáo dục, xác thực làm cho bọn ta cực kỳ hâm mộ a. Lại có người nói đạo, nói đến chỗ này, ta ngược lại thật ra nhớ tới. Tháng trước, vị thành dùng phía nam hướng yêu thú thành thị Bạch Tượng thành dường như bị người công phá. Nói vậy cần phải là Vương Dương huynh gây nên đi. Không đợi Vương Dương đáp lời, một người khác lập tức nói tiếp. Bạch Tượng thành chủ thế nhưng hàng thật giá thật đế cấp yêu thú a. Vương Dương huynh lại có thể đem đồ lục, phần thực lực này lệnh tại hạ bội phục. Bội phục, nghe người chung quanh đối với mình khen tặng, Vương Dương bất chi bất giác chính là dẫn vào bọn họ trong miệng theo như lời công phá Bạch Tượng thành nhân vật, lại sau đó bỗng nhiên xuất một tiếng mồ hôi lạnh, sắc mặt trong nháy mắt tiết trắng. Làm sao, Vương Dương huynh? Có người nghi hoặc, không có việc gì, không có việc gì. Vương Dương hít thở sâu một hơi, cố đè xuống trong lòng sợ hãi. Hướng mọi người nói, công phá Bạch Tượng thành có người khác, không phải ta gây nên. Cầu nguyệt phiếu đề cử chuyện http://tiuyencv.com/luu-chan-tien-hạo-kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.